bọn hắn duy nhất chủ nhân, chết tại 16 năm trước, muốn dựng dục ra kế tiếp hỗn độn thiên ma, chỉ sợ không có trăm ngàn năm là không được rồi. Hỗn độn giới, thật muốn triệt để sa đọa sao? Bọn hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ngay tại những hỗn độn giới này cường giả đắm chìm tại vô biên tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một người trong đó đột nhiên đứng dậy, giang hai tay ra, tự hồ đang cảm giác thứ gì, hải nhiên nói ra, đây là có chuyện gì, bị hắn như thế vừa gọi, mọi người lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch hắn như vậy kinh hoảng phản ứng là đến từ cái gì. Nguyên bản tại hỗn độn giới này ở khắp mọi nơi hỗn độn chân khí, thế mà bắt đầu chảy bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn là hướng phía cùng một cái phương hướng, đám người hoảng hốt, vội vàng hướng phía hỗn độn chân khí lưu động phương hướng truy đuổi đi qua, một đường trèo đèo lội suối, không riêng bọn hắn, toàn bộ hỗn độn giới sinh linh, tất cả đều cảm nhận được cái này chuyện kỳ dị, tiến đến kiểm chứng người càng ngày càng nhiều, như sóng biển bình thường từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng cái trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh, bọn hắn tin tưởng, loại biến hóa này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mặc dù loại sự tình này từ chưa từng xảy ra, nhưng bọn hắn rất lo lắng đây hết thảy là nhận cái nào đó cường đại tà vật chi phối, nếu thật là dạng này, lấy bọn hắn những người này, coi như số lượng đông đảo, thì như thế nào ngăn cản. Cuối cùng, tất cả hỗn độn chi linh hội tụ đến điểm cuối cùng, đó là một khối bồn địa, là toàn bộ hỗn độn giới địa thế thấp nhất địa phương, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng tụ đến hỗn độn chân khí, ở chỗ này hội tụ thành từng chùm tráng kiện giống như gió xoáy một dạng tồn tại, hết thảy 12 buộc, sau đó lại tất cả đều tập trung ở một cái đốt, bị áp súc trở thành rất nhỏ một đoàn, đơn giản giống như là trên thế giới nhất ánh sáng chói mắt cầu. Cái này quang cầu giờ phút này liền giữ tại một cái nam nhân trên tay. Nam nhân này thân mang màu lam viền rìa trường bào, buộc tóc kết búi tóc, toàn bộ một đạo sĩ cách ăn mặc, đạo phong, là đạo phong, không biết ai cái thứ nhất nhận ra được, phát ra ngạc nhiên kêu to. Đạo phong bởi vì cùng Dương cung tử, hỗn độn giới không ai không biết, lại bởi vì hắn thường xuyên đến hỗn độn giới đến, ai cũng biết hắn, cũng đã sớm đem hắn trở thành trừ Dương cung tử bên ngoài cái thứ hai chủ nhân. Nếu như chỉ là mất đi Dương cung tử, có đạo phong còn ở đó, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ hỗn độn giới, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm, liền bởi vì bọn hắn một cái chết một cái mất tích, mới tạo thành hỗn độn giới thực lực rớt xuống ngàn trượng. Tại xác nhận trước mắt người này thật sự là đạo phong sau đó, tất cả mọi người kích động lên, những cái kia tu thành hình người hỗn độn chi linh cũng lần lượt đều quỳ xuống, bọn hắn không biết đạo phong đang làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn trở về, hết thảy liền có hy vọng. Phong thần, ngươi trở về liền tốt, xin cho làm chủ a. Bạch trưởng lão kích động nằm rạp trên mặt đất, khóc trống nghẹn ngào. Loại cảm giác này, tựa như một cái thời gian dài bị người khi dễ hài tử, rốt cục gặp được phụ huynh, mọi người cũng đều cùng theo một lúc khóc trống lên. Đạo phong đem ở trong hỗn độn chân khí, rút ra đến tinh thuần nhất 12 buộc, rót vào chứa hỗn độn chân linh bình sứ bên trong, lúc này mới quay người nhìn qua mọi người, chậm rãi nói ra, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch trưởng lão dẫn đầu đem những năm này bị nhân gian áp bách khi dễ sự tình từ đầu nói đi, đạo phong nghe xong, biểu lộ hay là lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là tức giận không thôi. Dương cung tử vì thủ hộ nhân gian mà chết, những pháp thuật giới này các đời sau, lại dám như vậy đối đãi hỗn độn giới, ta tới, là vì phục sinh cung tử, không lâu sau đó, nàng sẽ tái sinh, lời vừa nói ra, cho nên người đều kinh hãi, mặc dù nghe vào là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lời nói là từ đạo phong trong miệng nói ra, vậy liền không có lý do gì đi hoài nghi. Thế là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người kích động khóc lên, ta không phải hỗn độn giới chủ nhân, nhưng nếu có người dám can đảm khi dễ hỗn độn giới, người đến hẳn phải chết. Tại mọi người cúng bái phía dưới, đạo phong đi sinh mệnh chi hải, hắn chỉ có một người, nhưng một người, cũng như vậy đủ rồi, cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Phù Đồ Ma là Diệp Tiểu Mộc xuất đạo đến bây giờ đại khái thấy qua mạnh nhất tà vật, cường đại đến mức đáng sợ. Lúc đầu, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy Phù Đồ Ma này rất không có đầu óc, lên bờ phát hiện bọn hắn sau đó, cũng mặc kệ có hay không mai phục, trực tiếp liền lao đến, tiến nhập bọn hắn sớm bố trí tốt pháp trận bên trong. Chiến đấu đánh sau khi thức dậy, Diệp Tiểu Mộc mới biết được Phù Đồ Ma này mặc dù rất xúc động không có đầu óc, nhưng loại này không có đầu óc là xây dựng ở thực lực trên cơ sở nó thực lực cường đại. Nhất là năng lực phòng ngự, kém một chút ngay đầu tiên liền tách ra pháp trận, lúc này Nguyên Tịch cùng Trương Vũ các cường giả đứng ra, dẫn mọi người tốt xấu ổn định trận cước, cùng Phù Đồ Ma triển khai dài dằng dặc đánh giằng co, hết thảy 28 người, dẫm lên 28 tinh tú tinh bàn vị trí,